Ánh trăng sáng câu dẫn ba hồn bảy vía của đàn ông phóng điện không ngừng, chỉ vì muốn để mình mà tước biến thành phượng hoàng thành công trúng tuyển. Vấn đề đầu tiên, cô rất yêu tôi sao? Trời đất chứng giám, trừ anh ra cái gì em cũng có thể vứt bỏ. Hả? Từ từ, em nói sai cái gì sao? Tôi không cần một người yêu tôi sâu đậm. Xin mời người số 39. Vấn đề 2, nếu tôi phải ly hôn với cô sẽ thế nào? Cái này nhất định là do em sai, em sẽ không trách anh. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng em sẽ vẫn chân thành chúc phúc cho anh. Người số báo danh 39 lau nước mắt, biểu hiện đức tính hy sinh vĩ đại của một người phụ nữ. Thành ý của cô, ngay cả Mục Nhã U ở bên cạnh cũng phải cảm động. Quan Thiên Tứ khoát tay, thở ơ mở miệng. Cô có thể đi rồi, kế tiếp. Vừa muốn đóng cửa lại, không ngờ nhìn thấy chị Tư và anh rể, hắn cười cười. Các người bây giờ mới đến, mời vào. Cũng thật náo nhiệt nha, người bên người Thiên Tứ, vĩnh viễn không thiếu gái đẹp. Ngân Ngọc dẫn đầu đi vào, mà Khương Tử Úy ở bên cạnh cô, một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ, mang lại phong thái khoan thai, nhân tiện nhắc nhở anh ta là chồng của quan Ngân Ngọc. Bà chủ, Mục Nhã U vừa thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình đến, lập tức vui vẻ rời đi. Quan Ngân Ngọc vội đưa hai tay cẩn thận dìu U Nhã đang mang thai. Hai người ôm nhau, vui mừng trò chuyện bàn việc nhà. Tuy rằng là chị em dâu, nhưng bình thường đều luôn bận rộn, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Nghe nói anh ba đang tuyển vợ, em đương nhiên phải đến quan tâm chút chứ. Một đôi mắt sắc bén nghiêm nghị đang nhau lại. Chuyện này hắn vẫn chưa nói cho những người khác, trừ phi có người lắm mồm. Là ai nói? Ngón trỏ của quan Ngư Ngọc chỉ về một hướng, không chút do dự bán đứng em năm, quan Thiên Kình. Quan Thiên Tứ xoa xoa huyệt thái dương, hắn rất muốn đoạt tuyệt quan hệ với hai vị này. Ngư Ngọc và Thiên Kình đều thay đổi sau khi có gia đình. Chẳng những nói chuyện buồn nôn, còn đụng một tí là hay đùa giỡn. Bản giác lạnh lùng của quan gia bốc hơi một giọt cũng không chừa. Vừa nghe nói hắn muốn tìm vợ, bọn họ lại còn chạy tới nơi này trước một bước. Em Nam cương quyết phải bảo vệ cho hắn, còn nói cái gì là vì tốt cho hắn, tránh cho hắn bị mấy cô gái bụng đói ăn quàng nuốt mất. Bản thân hắn vô giúp, vui ngại không đủ. Chẳng những vậy còn mang cả vợ con đến, còn để Ngư Ngọc cũng tìm đến. Thiên Kình còn chưa tính, thế nhưng ngay cả Ngư Ngọc cũng như vậy. Huyệt thái dương của hắn lại hơi nhói đau. Khi nào thì anh lại thông suốt rồi, giúp bản thân làm một đại hội xe mát đổ sộ như vậy? Lạ nha, người tham gia cũng thật tấp nập, em cứ tưởng có ngôi sao tổ chức buổi ký tặng đó. Các cô gái đứng ngoài cửa xếp hàng tạo thành một con rồng lớn, tất cả đều là người ám mộ quan Thiên Tứ. Hơn nữa trước đó đã dùng hình ảnh chụp sàng lọc một lần, nếu không sàng lọc trước, hơn 8 phần là người chen chúc dập cả cửa lớn không ngừng. Em nghĩ rằng anh và em không có việc gì làm, cả ngày cùng một đám phụ nữ phóng túng nói chuyện sao? Vì di chúc của ba sao? Quan Thiên Tứ không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã hiện rõ. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không để lại nhược điểm. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đê tiện còn có đê tiện hơn. Kỳ hạn nửa năm của ba cũng sắp tới rồi, nếu không tìm được cô nào, hắn cứ việc ngồi chờ bị kiện, ngồi tù mọt gông đi. Khoảng cách kỳ hạn chỉ còn 30 ngày đếm ngược, làm sao hắn bình tĩnh được? Cũng không tránh vì vận mệnh của mình toát một phen mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng từng bán tín bán nghi, cho rằng ba có thể chỉ hù dọa, rồi lại không thể không hoảng loạn, vạn nhất là sự thật thì phải sao? Nhớ lại hành vi xấu xa và cách xử lý vô lại trước đây, quá trình chỉnh người cũng không thất thủ của ba, làm cho năm người bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi, rồi còn sợ hãi thật sự. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem kế hoạch chia làm hai phần tiến hành. Kế hoạch A, trước tiên điều tra tư liệu hãm hại hắn có hay không, nếu có tìm ra rồi tiêu hủy nó. Hắn bỏ ra nhiều công sức tiền của thuê thám tử tư, tra ra được ba khi còn sống từng đem một bức thư gửi đi nước ngoài. Thật vất vả biết được địa điểm nhận thư, vì đuổi theo phong thư này hắn tự thần xuất mã, từ châu Á đuổi tới châu Âu, lại từ trăm năm châu Âu đuổi tới châu Mỹ, rồi mới lại từ châu Mỹ đuổi theo về tới châu Á, dường như là đi cả địa cầu. Mỗi khi tra được manh mối, lại phải đuổi theo, lại luôn chậm một bước, biểu kiện lại bị gửi đến quốc gia khác, đi khắp Hà, Bỉ, Áo, Tiệp, Hung, tìm đến các quốc gia theo dòng sông Danube. Sau khi đi khắp thế giới 156 ngày, quan Thiên Tứ cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Bà sớm đoán được hắn sẽ điều tra, cho nên an bài gửi thư đi các nước, hại hắn vài tháng bất đắc dĩ làm người trên không. Chết tiệt là bây giờ hắn mới hiểu ra được việc này cũng là một trong những chiêu chỉnh người của ông. Dưới sự hối hận và phẫn nộ, hắn lập tức ngừng việc truy tìm, quyết định thực hành kế hoạch 2. Kế hoạch B, tìm một cô gái giả kết hôn. Đây là cách mà Quan Thiên Tứ không tới thời điểm cuối cùng tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp kế hoạch này. Phụ nữ chính là phiền toái, hơn nữa dễ dàng chiêu chọc hoa đào. Lúc nhỏ hắn chịu đựng quá nhiều nữ dây dưa quấy nhiễu, nhưng trừ cách này ra thì thực sự không còn cách nào khác. Thật lợi hại nha, người đến báo danh đã nhiều như vậy rồi sao? Ngưng Ngọc tò mò nhìn sấp danh sách trên bàn, ước chừng cao 10 cm. Anh Thiên Tứ luôn rất được nhiều các cô gái yêu thích, phàm là con gái nhìn thấy anh ấy đều rất khó chống đỡ. Thích ca ngợi người là thói quen của Mục Nhã U, không biết vì lời khen của mình làm chồng yêu ghen tuông. Có nghĩa là cũng làm em động tâm từ lâu. Đúng rồi. Không cần nghĩ ngợi, dùng câu trả lời khẳng định cũng là thói quen của cô, cho đến lúc đến bên hông bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt, lúc này mới đem ánh mắt chuyển lên người chồng yêu, cũng nhìn thấy được sự ghen tị. Hơi thở nóng bỏng của chồng yêu cách khuôn mặt của cô rất gần, rất gần. Kết hôn được 3 tháng, bảo bối trong bụng đã 3 tháng 7 ngày. Bề ngoài mặc dù không nhìn rõ, nhưng bụng đã dần dần nhô lên. Tay của ông xã đặt lên bụng cô, cực kỳ cẩn thận dịu dàng vuốt sáo te, nhưng trong mắt lại có cảm giác uy hiếp. Ý vị 10 phần làm tim của cô đập nhanh. Đây chỉ là câu nói khách sáo, theo phép tắc mà thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Trừ anh ra, em không được phép động tâm với bất kỳ người đàn ông nào, không giữ lời nên phạt. À, anh cố tìm lý do để trêu đùa cô. Con cũng đã có rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Buổi tối em sẽ biết. Môi của hắn cúi xuống không khách khí, cướp lấy ngọt ngào trong miệng cô, cũng không quản hiện trường có bao nhiêu người xem, tận tình hưởng thụ phản ứng đáng yêu của bà xã. Mỗi khi bởi vì động tác thân mật của hắn mà kích động luống cuống, hại hắn bị nghiện, dùng tất cả chiêu trò để khi dễ cô. Ngân Ngọc đã thấy trách, tâm hồn nồng nhiệt, cô cũng không phải không biết, ngược lại Quan Thiên Tứ lại chấn động nổi hết da gà. Làm phiền, có ai đem con ngựa được này đi ra ngoài không? Ngân Ngọc khẽ cười trộm. Có vấn đề gì đâu, bản chất của đàn ông thôi, anh coi như được giảng dạy trực tiếp đi. Như thế mà, còn không gọi là vào giúp vui. Theo hắn thấy, bọn họ ước gì hắn cấp tốc kiếm được một cô vợ mà thôi. Đừng nói giỡn, nếu không phải kỳ hạn ngắn ngủi của ba già, giao ra cũng sắp tới rồi, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này. Trên cơ bản, hắn cần chính là một cô dâu tạm thời, một cô gái có thể với hắn phối hợp diễn trò, sẽ không diễn giả thành thực. Vì tiết kiệm thời gian, hắn ghi thông báo muốn kiếm một người trực tiếp tuyển cô dâu có lẽ nhanh hơn. Ngân Ngọc biết rất rõ Thiên Tứ có mị lực lớn thế nào đối với những cô gái. Người này trời sinh có mạng đào hoa, bất luận là già hay trẻ đều giống nhau. Ông trời ban cho hắn thật nhiều ưu ái, cũng không hiểu được hưởng tề nhân chi phúc. Thật là... Nhưng mà em có một thắc mắc, anh Thiên Tứ, anh làm sao biết đến lúc đó thì người ta sẽ không chịu rời bỏ chứ? Quản Thiên Tứ chắc chắn. Anh biết rất rõ. Nhiều người trong lòng biết rõ ràng Thiên Tứ từ nhỏ đã ghét những cô gái theo bám hắn. Hắn lại có thể đọc được tâm tư của những người đó. Nghiêm khắc nói, cái này coi như là dị năng đặc biệt đi. Chẳng lẽ cả đời cũng không có cô gái nào tài giỏi có thể nắm được góc nhỏ trái tim của anh? Có người làm anh phải cân não sao? Hắn ngẩn người, một gương mặt hiện ra trong đầu hắn. Không có. Nếu nói đến chuyện không chán ghét, nhưng thật ra có một. Vì sao đột nhiên lại nhớ tới cô, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Nhớ mang máng, khuôn mặt trong sáng thuần khiết, có năm phần thanh tú kia. Mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng ít nhất có thể nói là thuận mắt. Hơn nữa lại rất thông minh, có sức hấp dẫn hơn rất nhiều so với những cô gái có gương mặt đẹp. Tuy rằng những cô gái đeo bám hắn có rất nhiều tư vị khác nhau, nhưng bởi vì quá nhiều người xinh đẹp, bình thường như cô, ngược lại có sự đặc biệt chú ý. Hắn tự giễu. Thì tính sao, đã nhiều năm không gặp, người có đứng trước mặt sờ, ước chừng cũng không nhớ. Nói không chừng, người đã sớm kết hôn sinh con. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn tìm chính là một cô gái giả làm vợ trên danh nghĩa. Có cảm tình hay không, có thể ở chung hay không, lại là chuyện khác. Bởi vì hắn muốn tìm chính là một cô vợ giả có thể hoàn toàn phối hợp với mình. Tuy rằng nói là vợ giả, người coi trọng hoàn mỹ như hắn cũng không thể chịu đựng được. việc tùy tiện kiếm một cô gái không ra gì lấp vào chỗ trống, nên cho đến giờ cũng không ai lọt vào mắt hắn. Bất quá nếu hiện tại cô xuất hiện, hắn có thể suy nghĩ. Này đó đều chính là hắn trong lòng suy nghĩ muốn đích. Bởi vì không tin sẽ có kỳ tích phát sinh, cho nên tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Anh rốt cuộc muốn tìm dạng con gái nào? Lương Ngọc chưa từ bỏ ý định hỏi. Đầu óc phải thông minh, không thể có tâm cơ, không thể yêu anh, nhưng phải biểu hiện thật sự yêu anh. Thiên Kình kéo kéo lỗ tai, làm như người bị lãng tai. Có ai nghe hiểu được anh ấy vừa nói cái gì không? Ngưng Ngọc rất ăn ý đáp một câu. Quá thâm ảo, nghe không thể hiểu. Lúc này cửa nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết khé vào. Giải Giảo Quyệt hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt nhanh như chớp chuyển động. Xin hỏi... Mới nói hai chữ, thình lình bị đồ vật đang bay tứ tung phang trúng đầu. Hiện trường ai cũng hít khí, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có điều gì kỳ lạ, đầu choáng váng, thân mình loạng choạng. Tất cả mọi người mở to hai mắt chừng cô, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Giải Xảo Quyên. Sự xuất hiện của cô làm cho Quan Thiên Tứ vô cùng kinh ngạc, còn bật thốt lên tên của cô. Cô mơ màng nhìn mọi người, nở ra nụ cười lịch sự. Chào mọi người. Trước mắt tối dầm, cô vừa trừng hai mắt. Lên tiếng trả lời xong, ngã xuống đất. Cô nằm mơ, bị một cái bánh bao thịt rơi trúng đầu. Vì sao biết là mơ? Bởi vì bị bánh bao thịt rơi trúng đầu sẽ không đau, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đau, còn gian rát tê tê, lại giống như có gì đó đang thiêu đốt. Bánh bao thịt tại sao lại cứng như vậy? Không hợp lý nha, cho nên nhất định là mơ. Nhưng mà nếu là mơ, vì sao lại đửi được mùi bánh bao thịt nấm hương ngon lành đến ngọt ngào? Thật thơm quá, cô cũng muốn ăn một miếng, đồng thời cũng thật đau quá đi, đầu giống như bị vỡ ra. Đau quá. Giải Xảo Quyên bị cơn đau làm tỉnh, phút chốc mở đôi mắt to trong sáng như tuyết ra. Cô ngơ ngác nhìn trước mặt, phát hiện có vài ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần đang trừng mắt nhìn mình. Ánh mắt của một đám chủ nhân này giống như tiên gia từ trên trời bay xuống, hoàn hảo đến nỗi không dính hạt bụi nhỏ nào. Đẹp đến nỗi không hợp tình hợp lý, mà trong đó có một người đàn ông khôi ngô đang mở to miệng cắn bánh bao. À, quả nhiên không phải là mơ. Cô tỉnh rồi. U Nhã vui vẻ nói. Đáng thương ghê, đã sưng thành một cục lớn rồi. Ngừng Ngọc lắc đầu. May mắn không trở thành tượng gỗ, nằm luôn. Đang cắn bánh bao nói chuyện hàm hồ chính là Thiên Kình, người mang thai là vợ anh chàng. Ăn sức lớn lại là anh ta. Mỹ nhân Ngưng Yên nhẹ nhàng nói tiếp. Cô ấy không phản ứng, có phải đầu óc bị hư rồi không? Ra đề mục thử nghiệm cô ấy là biết có bị hư đầu hay không thôi. Thiền Tước nói là lấy thân phận bác sĩ ra để đề nghị. Quan Thiên Tứ nhớ lại một vài câu hỏi cô. Nói ra các triều đại trước của Trung Quốc đi. Hoàng đế Đường, Ngu, Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tam Quốc Ngụy Tuấn, Nam Bắc Triều, Tùy Đường. Thời Ngũ Đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa Dân Quốc. Giải Xảo Quyên một hơi lưu loát kể hết, một chữ cũng không rơi. Cực kỳ tốt. Có gì đâu, quá khen. Cô trừng mắt lớn, đồng tử phóng đại, đối mặt với đôi mắt xinh đẹp sáng như sao. Trong đôi mắt như ngọc ấy, lóe ra tia quỷ quyệt, tràn ngập mị lực và tà khí. Cô nhớ rõ ánh mắt này, nhớ rõ ánh mắt mắng chửi của người này. Là hắn. Tại sao lại gặp anh? Quan Thiên Tứ nhìn biểu tình gặp quỷ của cô, nghiền ngẫm không đáp hỏi lại. Tại sao sẽ không? Không thể nào. Tại sao không thể nào? Anh không nên ở trong này. Tôi vì sao không thể ở trong này? Loại đối thoại không đầu không đuôi này, người ngoài cuộc nghe hiểu mới là lạ. Hai người đang nói quốc ngữ sao? Ngưng Ngọc buồn cười hỏi. Một phòng đầy người, trừ Quan Thiên Tứ, ánh mắt như muốn mắng người. Ngoài ra Giải Xảo Quyên một người cũng không biết. Xin hỏi tôi bị làm sao vậy? Quan Thiên Kình một tay gác lên bả vai của anh ba, một bên lạnh lạnh giải thích. Cô té xỉu. Vì sao té xỉu? Là bởi vì bị người ta chọi đồ chơi rơi trúng đầu. Mà người chọi trúng chính là người này. Bụng của hắn thình lình bị anh ba thúc hiểu tay thật mạnh từ phía sau, thiếu chút nữa ói ra hết bánh bao đang ăn. Thật sự là thất sách mà. Giải Xảo Quyên nghĩ tới, nhớ rõ khi vào cửa đích thực đột nhiên bị một vật gì đó rơi trúng trán, kế đến không có ấn tượng gì thì ra là bị ngất xỉu. Cô sờ trán của mình, quả thực sưng lên một cục lớn. Ôi! Mới giờ một chút đã đau đến hô nhỏ ra tiếng, làm cho lông mi thanh tú, ánh mắt đen láy, cái mũi khéo léo với cái miệng đang hé mở, tất cả đều nhăn lại một chỗ, còn có giọt nước mắt như xương vươn trên hàm mi, người khác thấy mà đau lòng. Ngu ngốc, ai kêu cô chạm vào nó? Quan Thiên Tứ khẽ cổ trách. Tôi có biết đâu. Người này không biết gì là đồng tình hay cảm thông, còn trách móc người khác chứ. Tại sao anh ném đồ vào tôi? Tại sao cô để tôi ném chúng? Lông mày của cô nhăn thành hình một chữ sơn. Tôi nào có. Tại sao lại không? Nơi này là địa bàn của tôi. Cô đi đến phạm vi nơi tôi luyện tập ném đồ, không phải là muốn làm bia ngắm cho tôi sao? Cô mở to miệng, một chữ cũng không nói nên lời. Không, phải nói là không biết phải nói gì. Không phải cố ý muốn gặp thì là gì? Cô lắc đầu, thông minh ngậm miệng lại. Một là nghĩ đến người này có đầu óc logic siêu cường, không nói lại nổi. Hai là mình căn bản không thể trêu vào thế lực ác này, cho nên chỉ có thể đem ủy khuất nuốt vào trong bụng, cẩn thận tuân theo di ngôn của phụ quốc. Hòa bình, phấn đấu, cứu Trung Quốc. Hòa bình rất vĩ đại, cô sẽ cố gắng áp dụng vào thực tiễn. Đường sự không ý kiến, nhưng thật ra những người đứng xem nhất trí dùng ánh mắt thổ phỉ. Trừng Quan Thiên Tứ, thì ra hắn cũng quá kiêu căng ngạo mạn. Hả? Giải Bảo Quyên đột nhiên sửng sốt, lúc này mới chậm chạp nhận ra, vẫn nghĩ mình nằm trên gối, không nghĩ tới là trên đùi, nhưng lại là đùi của Quan Thiên Tứ. Nói cách khác, từ lúc té xỉu đến bây giờ, cô vẫn nằm trên đây. Từ lúc chỉ độn cho tới khi phát hiện toàn thân cô bắt đầu cứng ngắc, thật sự chuyện này rất xấu hổ, phải ngồi dậy đi ngay mới được. Tôi muốn đi về. Mới đứng dậy, áo lại bị không khách khí kéo lại, hại cô theo quán tính ngã về phía sau, cả người dựa vào trong ngực hắn. Đừng nhúc nhích. Hắn ra lệnh. Không được, đừng đụng vào tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, vẻ mặt của cô đầy kích động. Nhưng những người này tại sao đều có thái độ không sợ hãi, không trách cứ. Ngay cả Quan Thiên Tứ cũng vậy, động tác kéo cô lại tự nhiên như chuyện đương nhiên. Còn nữa, lồng ngực của hắn thật rộng rãi thoải mái. Rõ ràng lần trước gặp mặt vẫn là học sinh trung học cao gầy, sao bây giờ lại thay đổi khó tin như vậy? Người nóng tính như vậy tới gần làm cô cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Còn đang chườm lạnh. Tôi nói cô đừng động thì đừng động. Quan Thiên Tứ cắn răng cảnh cáo cô. Cô gái này lộn xộn điều gì? Nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ kia, cảm thấy không có sức sống. Cô không khỏe nên nằm nghỉ, biểu tình của cô lại giống như đang lẩn trột. Không thể tin được hai người sẽ gặp nhau dưới loại tình huống này. Hắn tuy mặt ngoài hung ác lãnh đạm, kỳ thật nội tâm đào hoa mãnh liệt. Cô thật sự xuất hiện đến trước mặt hắn là trùng hợp hay là vận mệnh an bài? Giấu không được nội tâm vui sướng, hắn phát hiện mình lại rất vui khi gặp lại cô. Nhìn kỹ khuôn mặt này, diện mạo của cô không thay đổi nhiều, ngoại trừ tóc dài một chút, khuôn mặt tròn tròn, hàng mi cong cong, không có trang điểm. Vừa thấy thì biết, cô gái này không hiểu cái gì là phong cách ăn mặc, không giống như những cô gái vây bên người hắn. Mỗi người đều trang điểm, ăn mặc thời thượng, như thợ trang điểm chuyên nghiệp. Cũng là con gái như nhau, khuôn mặt tròn tròn, nằm trong lòng, có hơi kém cỏi, nhưng vẻ đẹp thanh tú như vậy lại làm cho hắn nhịn không được, liếc mắt nhìn nhiều hơn. Cô tới làm gì? Không phải đến tìm hắn sao? Hay là... nghĩ không ra, làm ngực hắn hơi nhói lần nữa. Không cần đâu, chỉ cần thoa dầu là được rồi. Giải Giảo Quyên muốn thuyết phục hắn, tránh bị tay của hắn đụng vào mặt mình, cảm giác thật kỳ lạ. Đáng chết, cô gái này không biết nghe lời là gì sao? Cô ngại mình không đủ xấu, muốn có thêm cục ô phải không? Cô ngây người, thiếu chút nữa đã quên. Người này nói chuyện luôn làm cho người ta có cảm giác máu chảy đầm đìa. Cô cảm thấy mình mới vừa hứng phải một đao. Này, anh nói chuyện thật độc ác. Người ta là con gái, có khuyên cũng đừng lấy chuyện này làm ảnh hưởng đến việc lấy chồng của con người ta. Cưng Ngọc nhịn không được của trách anh ba một câu, cũng ôm hai má cảm thán nói. Thật tàn nhẫn, nếu anh là em sẽ không đối xử với người ta như vậy đâu. Em nói có phải hay không, nhà U? Thật ra, ý của anh Thiên Tứ là mong cô dưỡng thương thật tốt, cũng không phải thật sự nói cô xấu. Hơn nữa, dáng vẻ của cô thanh tú, làn da cũng cực tốt. Nhã U thiện lương, lấy phương thức uyển chuyển để giải thích ý trong lời nói của Quan Thiên Tứ. Không sao, tôi có thể hiểu. Xấu đẹp là do trời, tôi cũng không để ý, bản thân mình thấy thuận mắt thì tốt rồi. Quan trọng nhất là xấu đẹp của cô không liên quan gì đến hắn. Cô gái này thật đáng yêu. Trong lòng mọi người nhất trí, nghĩ giống nhau. Mặc dù cô không phải mỹ nữ, nhưng cá tính cũng rất tốt. Nghe cô nói chuyện có thể yên ổn trong lòng, làm cho người ta bất chi bất giác, muốn thân thiết với cô. Đôi mắt xinh đẹp thật rất hấp dẫn người. Hơn nữa, cá tính tốt như một bầu rượu, càng để lâu càng thơm. Tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm, nhưng mọi người đã dần dần bị cô hấp dẫn, nhịn không được, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Ngưng Yên cẩn thận, ngay từ đầu đã phát hiện thái độ của Thiên Tứ đối với cô gái này có chút đặc biệt. Tuy rằng bề ngoài hung dữ, nhưng cũng không lạnh lùng. Nếu cô không nhìn lầm, vừa rồi khi cô gái này té xỉu, Thiên Tứ quan tâm quá mức, huống chi lại tự mình chăm sóc, cũng không phù hợp với tác phong của hắn. Quan hệ giữa hai người này thực đáng để tìm hiểu. Thiên Tứ, chị nghĩ em hôm nay cũng không có tâm tình. Chị nghĩ để những cô gái đứng chờ ngoài cửa về trước đi. Không biết ý kiến của em thế nào? Thiên Tứ thản nhiên hừ một tiếng. Tùy chị. Ngưng Yên khóe môi khẽ nhếch, cảm thấy tạm ổn, lập tức kêu em Nam đi xử lý. Đây là thời điểm em Nam thân là bảo vệ, phát huy công dụng lớn nhất. Dáng người cao to cường tráng, hắn không giận mạo uy vừa ra quân. Tin tưởng không có một cô gái nào dám bệnh tâm thần mà tùy hứng khóc lóc om sòm. Cô tên Giải Xảo Quyên sao? Bạn của Thiên Tứ ư? Vị khách quý này đột nhiên xuất hiện làm cô hết sức tò mò. Chợt nghe được giọng nói như Hoàng Anh cất giọng, làm cho Giải Xảo Quyên phải chuyển tầm mắt, quay sang Quang Ngưng Yên. Là một đại mỹ nhân, ngay cả thân là con gái như cô cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Không phải, chúng tôi chỉ là học chung quốc chung mà thôi. Không phải, mà thôi. Những từ này làm cho Quan Thiên Tứ nghe thật chói tai. À, đau quá đi. Xoa thuốc sao lại không đau được? Hu hu. Mùng 1 hai ngày rằm, cô cũng đâu có chiều chọc hắn, tại sao khinh dễ người ta như vậy chứ? Kỳ thật là Quan Thiên Tứ cố ý tăng thêm lực tay bởi vì hắn khó chịu, lạnh lùng chạm tay lên trán cô, ngữ khí cũng tăng thêm thâm trầm. Bỏ tay ra. Cái đầu lắc lia lịa không ngừng. Bỏ ra. Hàm răng khẽ cắn môi dưới đầy bất lực. Đưa, tôi bỏ ra. Cô rút mạnh một hơi khi hắn một từ một chữ nói ra đùng đùng uy hiếp người khác. Thật sự rất khủng bố. Cô tuy rằng sợ đau nhưng càng sợ đối mặt với bộ dạng hung dữ của Quan Thiên Tứ, đành phải đáng thương nghe theo. Này hết thầy đều là vì hòa bình. Ngưng Yên cười trộm trong lòng, cô có thể khẳng định cô gái này trong mắt của Thiên Tứ mà nói rất đặc biệt, mà những người khác cuối cùng cũng đã nhận ra không khí mờ ám này. Theo tính tình của anh, nếu thật sự mất hứng, từ trước đến nay đều làm lơ, làm sao có thể tiếp tục dây dưa kéo dài, càng không có chuyện còn giúp người ta chườm đá xoa thuốc. Đúng là có quỷ. Tại sao cô đến đây? Ngưng Yên tiếp tục hỏi. Tôi đến phỏng vấn. Câu trả lời của cô làm cho Quan Thiên Tứ ngẩn ra, tâm như hồ nước bình tĩnh, lạnh lùng, nổi lên từng gợn sóng. Nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Mọi người nghe mười phần vui sướng. Có nghe không? Người ta nói là tới phỏng vấn, đối với người ta tốt một chút nha. Ngưng Ngọc chen vào nói. Quan Thiên Tứ tuy rằng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng động tác xoa thuốc cho cô bất chi bất giác trở nên cực kỳ ôn nhu. Cũng thực chuyên tâm nghe hai người đối thoại. Ngưng Yên cảm thấy có chút không đúng. Cách ăn mặc và thái độ của cô thật không thích hợp trong trường hợp hôm nay. Người cạnh tranh khác ai cũng trang điểm lộng lẫy, ăn mặc các trang phục giống như đến tham gia tuyển thi hoa hậu, mà cô gái này một thân áo t-shirt, quần bò, trên mặt không chút son phấn, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa, thấy thế nào cũng không phù hợp. Cô có biết mục đích phỏng vấn chứ? Cô thử hỏi. Biết chứ, tuyển bảo mẫu mà. Hiện trường im lặng, ngay cả tiếng ruồi bọ bay qua đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đây là sự yên lặng trước bão táp. Một cỗ áp suất thấp đang hình thành, bão đến từ một người có tên Quan Thiên Tứ. Ai nói vậy? Quan Thiên Tứ mở miệng, mọi người chăm miệng một lời. Một vị tiên sinh nói cho tôi biết, tuyển bảo mẫu lương cao. Tiêu điểm của mọi người không chút do dự, tập trung vào hướng Thiên Kình. Quan Thiên Kình vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi người, đột nhiên tâm sinh không ổn. Từ từ, không phải ta nói. Anh cả lắc đầu. Em nghĩ sẽ có người tin tưởng sao? Thật sự không phải ta. Hắn nói thật, chuyện này ngay cả hắn cũng thấy kỳ quái. Nhưng tội chứng quá nhiều, không ai tin tưởng lời của hắn. Ngực Ngọc rất đồng tình nhắc nhở. Có thời gian giải thích, không bằng trốn chạy thì trọng yếu hơn. Bả vai của Thiên Kình đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net